Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262. Khó khăn Lakazam, Lương Đức Hoàng Pokemon, mặc dù không nói là trên thế giới hạnh phúc nhất Pokemon, nhưng cũng là tương đương hạnh phúc tồn tại. IQ cao để bọn chúng có thể chơi rất nhiều nhân loại đồ chơi. Tốt, nói cách khác tại Lương Đức Hoàng nơi này, lại có thể mạnh lên, lại có thể có ăn ngon, uống ngon, còn có chơi, cho nên hắn đã thu phục được Pokemon về sau. Đô không cần đặc biệt bồi dưỡng, liền có thể rất nhanh hồi tâm. Hôm nay phát hiện Saffron City, cách hắn khống tác toàn bộ bản đồ thời gian lại tới gần một bước. Cho nên Lương Đức Hoàng hôm nay ban đêm cũng không có đi luyện cấp, mà là tại trị liệu bên trong nội tâm chơi một cái ban đêm. Đương nhiên, treo máy vẫn là muốn treo. Pikachu cùng Zapdos 01, cấp bậc của bọn nó vẫn là rất trọng yếu. Chơi đùa nhốn nháo, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai, 783, trời trước kia, Lương Đức Hoàng từ trò chơi ở trong lui đi ra. Nhìn lên trước mặt cái này lại rất xa lạ nóc nhà nháy nháy mắt. Nói thật, gần nhất những ngày này hắn bốn phía chạy, có thể muốn so với hắn một đời trước cộng thêm bên trên một thế này, chung vào một chỗ đều muốn nhiều. Hắn hiện tại dường như đã có chút quen thuộc. Mỗi sáng sớm, nhìn thấy nóc nhà đều là không giống nhau. Ngáp một cái, cũng kinh động đến bên kia gác đêm Macham. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng tỉnh, Macham cũng cười há to miệng. Đi trước rửa mặt, sau đó ngươi đã ăn xong đồ vật, tốt nghỉ ngơi. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng liền đi phòng vệ sinh. Rửa mặt hoàn tất, lại thả ra 5 con Pokemon. Trước cho ăn bọn chúng ăn điểm tâm. Thay phiên một vòng sau khi kết thúc, hắn bắt đầu cân nhắc hôm nay mang theo ai. Từ khi có Hunter về sau, nó hẳn là đi theo Lương Đức Hoàng nhiều nhất Pokemon, bởi vì nó phải chịu trách nhiệm bảo hộ Lương Đức Hoàng an toàn. Cho nên nó Pokeball là tất nhiên. Còn có 5 cái danh ngạch, cái kia chính là hôm nay khiêu chiến Đế Đô Gym vai trò. Đế Đô nơi này kỳ thật đối với Trainer mà nói là một khối phong nước bảo địa, bởi vì là án lấy Lương Đức Hoàng mua sách nhìn lại. Đế Đô nơi này Pokemon chủng loại là cả nước nhiều nhất, đều không có cái kia thứ nhất. Đế Đô phương Bắc là bên trong được, là thảo nguyên, cho nên có rất nhiều hệ Grass, hệ Bắc Pokemon, phía Tây là Lương Đức Hoàng tới địa phương. Trường An phụ cận, nơi đó trước kia gọi là quan bên trong, hiện tại có rất nhiều thổ hệ cùng hệ Rock Pokemon. Hướng Đông, liền là Tân Thành. Lại thêm nó nơi này còn có một đầu đại vận nhưng, cho nên nơi này có rất nhiều hệ Water Pokemon. Trong thành liền có 2 cái rất tên địa điểm, Bát Bảo Núi cùng Công Chúa Mộ Phần. Nơi này có rất nhiều hệ Ghost Pokemon. Lại thêm chỗ tại phương Bắc, mùa đông thời điểm nơi này cũng có băng thuộc tính Pokemon. Có nhà máy điện địa phương liền có điện thuộc tính Pokemon. Lại thêm to gần nhất mấy năm này sương khói nghiêm trọng, còn có rất nhiều độc thuộc tính Pokemon. Hi, về phần hệ, cái nào đô có Pidgey cùng Spearow. Mặc dù không có quá lợi hại hệ Flying, nhưng cũng không tính ít. Chợt lấy nói, Đế Đô nơi này ngoại trừ ở đâu đô cực là hy hữu hệ Dragon, hệ siêu năng lực bên ngoài, cũng chỉ có hệ Steel, hệ Phai cùng hệ Fighting Pokemon tương đối hiếm. Đông phần lớn Pokemon ở phụ cận đây đều có thể bắt đến, chính là bởi vì như thế, lại thêm tài nguyên rất phong phú nguyên nhân, cho nên Đế Đô Gym Pokemon chủng loại rất nhiều, không hề giống lúc trước Gym, dù sao cũng hơi đơn nhất. Án lấy trên tư liệu viết, trước mắt Đế Đô Gym tự nhiên là đặng ra, mà Gym quán chủ thì là một cái còn tính là tuổi trẻ người. Người này tên là Đặng Duệ An. Hẳn là hôm qua đụng phải cái kia Đặng Duệ Anh ca ca. hắn tiếp nhận Jim thời gian cũng không dài, dường như chỉ có hơn 3 năm, với lại tiếp nhận thời điểm rất vội vàng. Án lấy trên mạng thuyết pháp, nguyên bản Jim quán chủ dường như là ba hắn. Cái gì đã xảy ra, chuyện gì? Cụ thể chuyện gì không có ai biết, nhưng dù sao về sau là hắn tiếp nhận. Thực lực ở trong nước, Jim Chandler bên trong, sắp xếp tại đã trên trung đẳng đi, muốn so Tần Phong, thậm chí muốn so Quang Vinh Chính Hào đều muốn yếu một ít. Sở dĩ có thể đứng ở, một là bởi vì hắn còn trẻ, thứ hai là bởi vì đây là đặng gia, bất quá những này đô không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Hắn càng chú ý người này dùng chính là cái gì Pokemon. Bất quá nhìn lướt qua thật đúng là tạp, người này trước đó thành tích tốt nhất là cả nước giải thi đấu thứ 7, cũng chính là trước 8 mạnh, cho nên Pokemon đẳng cấp cũng không phải là quá cao. Dùng 6 cái chủ lực theo thứ tự là Rapidash, Zengar, Ariados, Quillfish, Turgotic cùng Vaporeon, trong đó mạnh nhất là Zengar cùng Rapidash, nhưng nó thực lực của hắn hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Trong lòng bàn tính toán một cái, án lấy Tần Phong nếu như là trên cái thế giới này thiên vương cấp lời nói để tính, Á Châu quán quân, đại khái là thiên vương cấp, Pokemon trên 60 cấp, cả nước quán quân cấp, Pokemon đại khái tại 55 cấp trở lên, người này ngay cả nước quán quân đều không phải là, đại khái là 50 cấp tả hữu a. Không nghĩ tới, đi tới đế đô, còn đụng phải một cái không tính mạnh đối thủ. Nguyên bản án lấy Lương Đức Hoàng ý nghĩ, đế đô a, khẳng định là muốn mạnh nhất. Không nói level 70, hơn 60 cấp là hẳn là. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, nói đùa, Pokemon có thể tại yêu nghiệt tiềm lực truyền đạt đến level 70. Cái kia đều có thể đi làm thế giới quán quân. Cái kia ở trong nước, cái kia phải là cung phụng một cấp bậc tồn tại, trực tiếp cùng đương kim thánh thượng mặt đối mặt, mà sẽ không tới là một cái nho nhỏ Jim Chandler. Vị trí này tại người bình thường nhìn, cao cao tại thượng, nhưng cũng chính là tại một cái trong thành thị. Mấy người phía dưới, 1 triệu, ngàn trên vạn người thôi. Mà level 70 tồn tại, đó là hơn 1 tỷ người phía trên, chênh lệch lớn đi tới, đã đoán không ra muốn dùng cái gì Pokemon, vậy liền đơn thuần nghiền ép đi. Dragonite xung phong, mấy người các ngươi ai muốn lên? Trong lòng hạ quyết tâm, Lương Đức Hoàng hướng lên trước mặt hắn một hàng kia Pokebo hỏi. Nghe được hắn, Dragonite không hai trước lắc lên. Thế là Lương Đức Hoàng liền đem nó bỏ vào vị thứ nhất. Bởi vì là có Zengar quan hệ, đem MV bỏ vào vị thứ hai, sau đó đem Gyarados bỏ vào cái thứ ba. Không, 9 Pikachu cái thứ tư, Zapdos là dùng đến phòng thân, bỏ vào cái thứ năm. Cái thứ sáu dĩ nhiên chính là bảo hộ hắn Hunter. Tại đem Pokemon toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, Lương Đức Hoàng cũng rời khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Tại hắn đến nhà hàng không lâu về sau, cái khác mấy cô gái cũng ngáp đi tới. Đi theo Lương Đức Hoàng cùng một chỗ lữ hành có một chỗ tốt. Cái kia chính là thiết yếu đến ngủ sớm dậy sớm, muốn ban đêm vẫn ngủ một chút. Ngày thứ hai Lương Đức Hoàng là thật không chờ các nàng. Hôm nay đi cái nào a? Rụi rụi con mắt, Tạ Giao cầm thảo u nôn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.